Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dễ thương như vậy, đến đôi môi kia cũng bớt dày, đầu óc thì vẫn ngốc như cũ. Thực ra những dáng vẻ vừa đáng thương vừa ngờ nghịch của cô, người ta có khi chẳng né được ham muốn vỗ về ân cần đụng chạm. Đột nhiên âm thanh khẽ khẽ cắt ngang dòng tưởng tượng của anh. Anh Cao Vũ, anh mặc mỗi áo sơ mi mà không lạnh á? Em nhớ anh có mặc áo khoác. Chính xác, mới vừa rồi cô nôn vào áo khoác ngoài của anh. Cao Vũ xa sầm mặt. Em nhớ nhầm rồi đấy. Thế ư, em nhớ rõ. Mới rồi anh mặc áo khoác màu trắng đục. Cô vừa nói vừa xòe tay đếm. Em tưởng tượng rồi. Nào đứng lên đi thôi. Cả Vũ đứng dậy thở dài nặng nề. Cùng lúc anh hiểu ra, khi ở bên cạnh San San, mọi thứ giờ tốt đẹp đều chỉ là hư ảo, vì cô có thể trong chớp mắt hủy hết tưởng tượng của người ta. Anh Cao Vũ, đừng đi nhanh như thế. Cả Vũ không đoái hoài cứ xài bước đi trước. Anh giận đi, em chỉ nhớ nhầm thôi mà. San San hồn hề ra bước đằng sau. Như là sau anh phải nhớ, buổi tối ra ngoài mặc nhiều áo vào, không bị lạnh đấy. Anh có thể không thấy lạnh, nhưng sẽ mang bệnh. Mang bệnh là phải chữa, chữa trị không tốt, có khi thành viêm phổi. Em nói xong chưa? Người ta không kiên nhẫn được. Người ta chỉ lo cho anh thôi mà. Gia Gián, sau này em đừng lo cho anh kiểu đó nữa có được không? Ca Vũ giờ khóc giờ mếu nhìn cô. Lại đây, anh đưa em về. Giờ tự nhiên, anh dắt tay cô, nhưng bị cô né đi. Trên mặt anh hiện lên vẻ thất vọng kín đáo. Anh quay đi lạnh lùng. Đi thôi. Đường phố tối khuya, bóng hai người một trước một sau, cao lớn thanh nhã, phóng khoáng. Phía sau thì thấp nhỏ, lếch thếch lũn cũ đáng yêu. Hai người đi trong trầm ngâm. Đợi một lúc, Xa Xán ní không nổi, bước nhanh lên trước. Anh Cao Vũ, vừa xong sao anh xuất hiện đột ngột vậy? Cao Vũ bước chậm lại. Tình cờ. Tình cờ á? Không thể nào chứ, nửa đêm hôm qua anh làm gì ở bãi để xe? Đúng thế. Cao Vũ dừng bước nghiêm túc nhìn cô. Vì thế hôm nay may cho em gặp được anh đấy. Nếu còn có lần sau không may thế nữa đâu. Nói câu này, ánh mắt anh trống rỗng. Không biết vì sao hôm nay anh cứ bị thôi thúc đến tòa nhà Viễn Thông Tuấn Vũ tìm cô. Nghe nói cô đi với Lạc Thiếu Tuấn, anh vội vã đuổi theo thì kịp ngăn sự việc diễn ra kia. Tuy nhiên việc này có nói cô cũng không hiểu. Sẽ không có lần sau đâu mà. Xa sáng bị anh nói đến sợ. Cảnh tượng lúc nãy diễn ra rành mạch trong đầu. Khoảnh khắc đó ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn trở nên đáng sợ, như trở thành một người khác vậy. Sau này em tuyệt đối không đi ăn cơm với anh ta nữa. Không chỉ ăn cơm, sau này không được đi đâu một mình với ai. Khi Cao Vũ nói câu này sắc mặt nghiêm túc. Nói xong dường như thấy chưa đủ an tâm, anh lại nói thêm. Anh thấy em nghỉ việc đi, kẻ đó nguy hiểm lắm. Hả, không được đâu. San San cho mày, nhớ đến 30.000 tệ, nghỉ việc phải bồi thường 30.000 tệ, có bán cả cô đi không đủ nữa. Có cái gì mà không được? Thấy cô do dự, Cao Vũ khó chịu. Chả nhẽ việc đã vậy, em muốn gặp lại hắn lần nữa. Chắc không có lần thứ hai đâu mà. Xa Xán. Giọng Cao Vũ nặng nề. Cô ngốc này rốt cuộc chưa ý thức được tình cảm bản thân. Anh không chịu nổi hít một hơi dài. Anh quyết định nói rõ chân tướng. Anh ta là anh họ của Lạc Yên. Anh họ á? Cao Vũ gật đầu. Chính xác. Em có nhớ người phụ nữ gây sự trong quán rượu hôm trước không? Cô ấy là Lạc Yên. Lạc Thiếu Tuấn là anh họ cô ấy mới từ nước ngoài về. Anh thuật nghe họ tên anh ta đã thấy hoài nghi. Cái hôm Lạc Yên tới quán rượu tìm anh, hiểu lầm em là bạn gái của anh, nên nhờ anh họ cô ấy cưa cẩm em. Nói đến đây, cảm thấy u uất quá. Nếu hôm đó qua chat Xa Xa không nói đến công ty Viễn Thông Tuấn Vũ, có lẽ anh không biết được quan hệ của anh em họ. Anh em họ là người cố chấp, thù dai nhớ lâu, để đạt mục đích không từ thủ đoạn đâu. Em tuyệt đối không thể đến đó làm việc. Em nghe rõ chưa? Xa Xa hoang mang chớp mắt. Em nghe rõ, nhưng em có mấy câu hỏi. Em nói đi. Lạc Yên là ai? Còn việc ở quán rượu là thế nào à? Cô ngốc này đã quên hết mọi việc. Gió xuân vẫn thế, chẳng sao vẫn vậy. Dì có Cao Vũ sống 27 năm trên cõi đời, lần đầu tiên cảm thấy mình sống chẳng để làm gì. Anh gượng người bước đi. Anh Cao Vũ à, đừng đi, anh chưa nói rõ với em mà. Có người hiếu kỳ hối hả chạy theo sau. Anh không thể nói nửa chừng rồi thôi, em sẽ không ngủ được, sẽ mất ăn mất ngủ đấy. Anh xin em đấy, em đừng kéo nữa. Cao Vũ mếu máo. Xa Xán à? Xa Xán, hôm nay anh chỉ có một cái áo sơ mi này thôi đấy. Chuyện nấn nãn ngồi trong sofa, liên tục nhìn đồng hồ treo tường, lo lắng ngày càng tăng. Sao giờ này cô chưa gọi điện thoại? Mấy giờ rồi? Đã không về thì phải gọi chứ. Nghĩ thế anh nhấc điện thoại lên, vừa mở bàn phím thì chuông cửa reo. Anh đứng lên chạy ra mở cửa, sững sờ. Mấy giờ rồi? Em làm gì về muộn vậy? Không gọi điện thoại để anh đi đón. Xa Xán thẻ lưỡi. Em xin lỗi, xảy ra việc ngoài ý muốn. Cái gì? Chuyện án Noãn giật mình, đang định cật vấn bỗng nhiên bàng hoàng. Và Vũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.